Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 22, góc truyện audio.com. Kết thúc bài diễn văn dài, chị Thu mỉm cười, nói có ai muốn hỏi gì về vấn đề này không? Đám phóng viên nhao nhao lên, một chị phóng viên đứng dậy, đầy gọng kính, cất tiếng. Vì lý do gì mà để một cô bé còn đang đi học trở thành một quản lý trong khi còn cả đống người có bằng cấp cao không được chọn? À, cái đó là bí mật riêng tư, chúng tôi xin phép không tiết lộ. Chị Thu nói, vậy xin hỏi anh Vũ Lâm, anh nghĩ sao về việc này? Một người khác nói, Vũ Lâm tự tin đứng dậy, cười tươi. Với tư cách là một ca sĩ, tôi đặt rất nhiều niềm tin vào quản lý của mình. Những người quản lý trước thực làm tôi thất vọng vì cách họ làm việc quá cầu thả và chểnh mảng, một số người còn có hành vi không đúng mực với tôi trong thời gian làm việc ngoại trừ chị Thu nhưng hiện tại đã từ chức. Vì vậy, lần này tôi mong rằng cô quản lý mới sẽ biết và tránh những vết xe đổ của người đi trước mà làm việc cho tốt. Tôi rất coi trọng những người làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Nếu tôi mà có thể cử động thì tôi cũng sẽ vỗ tay. Hừ, hay lắm Vũ Lâm, cúa hay luôn, về khoản nói phét thì anh là số một rồi. Rồi sau đó liên tiếp các câu hỏi được đặt ra cho Vũ Lâm và chị Thu. Tôi thì không ngừng đổ mồ hôi vì đau bụng mà cũng không thể cử động chân tay. Nhận ra sự khác thường của tôi, chị Thu hỏi, em sao vậy, Nga ơ không, em không sao, hì, tôi đáp, nở nụ cười cực khó coi. Chị Thu gật đầu, bao giờ thì kết thúc ạ, tôi nói một cách khó khăn, tầm 10p nữa em. Chị Thu nhìn đồng hồ đeo tay nói, dạ, hít 10p nữa, không biết tôi trụ được không? Đúng cái lúc mà tôi mong rằng không có ai đặt câu hỏi cho mình thì. Xin hỏi cô Nga, cô thấy công việc mới như thế nào? Một người đứng dậy, hỏi lớn, tôi nghe như sét đánh ngang tai, ngồi im một chỗ cố cười. À vâng, công việc mới. Rất tốt, tôi nghĩ mình sẽ sớm thích nghi thôi. Người nọ gật đầu, hỏi tiếp, điều khó khăn đầu tiên mà cô gặp phải là gì? Tôi trấn tĩnh này, cố gắng không nhúc nhích tiếp tục nói. À cái này, thật ra thì, khó khăn đầu tiên đó là, mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm làm tôi có chút. Bỡ ngỡ, tôi trả lời ngắt quãng vì cơn đau vẫn dồn dập hít đau không tả được. Tôi cắn môi, nặn ra nụ cười. Người nọ tiếp tục hỏi, vâng, thế cô nghĩ sao về người mà tương lai mình sẽ quản lý? Đù, tôi thầm than vãn, hỏi lắm quá đi TT định giết người à TT mặc dù vậy nhưng tôi vẫn trả lời, bớt lúng túng hơn trước. Vũ Lâm, là một ca sĩ tốt trẻ tuổi nhưng tài năng, tuy mới tiếp xúc nhưng cá nhân tôi thấy Lâm là người hiền lành, thân thiện và rất tốt bụng, là người biết cách cư xử đúng mực. Nói chung Lâm là người tốt, ha ha, tôi muốn cắn đứt lưỡi quá mà. Nãy giờ tôi nói toàn điều giả dối, thối hết cả mồm mà. Người nọ bấy giờ mới buông tha cho tôi, không hỏi thêm gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói hay ghê, làm tôi mát hết cả lòng mề. Vũ Lâm nói nhỏ kèm theo nụ cười kinh điển, tôi không đáp gì cả chỉ trừng lớn mắt, tên chết bầm còn dám mở mồm nói chuyện với tôi cơ à, GT. Thật đúng là muốn ăn tát mà. Cuộc họp báo tiếp tục diễn ra, may mắn là chả ai hỏi gì tôi nữa. 6p sau, cuộc họp báo kết thúc tốt đẹp, chị Thu hô lớn cả căn phòng rộ lên tiếng vỗ tay rồi đám phóng viên lần lượt ra về. Tôi đang định đứng dậy thì chợt nhớ ra là tôi không thể cử động. Góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, Vũ Lâm rút chiếc áo khoác trắng đang mặc trên người phủ lên vai tôi, nhỏ nhẹ. Mau đi đi, phòng vệ sinh nữ ở bên trái hành lang. Thế là tôi đứng bật dậy, hàng loạt tiếng, doẹt, vang lên, chạy bằng toàn bộ sức lực tôi có để tới phòng vệ sinh. Hu hu tê tê tôi sống rồi. Lời từ tác giả, không phiền thì cho một cái like CMT nhận xét chứ. Khách chương.